Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1219, chương 1160, tranh thủ cơ hội. Tăng thêm, đây là, hắc hóa rồi sao? Tiền Thương Nhất không tự giác lui về sau một bước. Lúc này người rắn Bạch Luyện cùng hắn quen thuộc người rắn Bạch Luyện rất tương tự. Âm hiểm xảo trá, lãnh khốc vô tình, vì đạt được mục đích không từ thủ đoạn. Quả thực là có thể lên sách giáo khoa nhân vật phản diện nhân vật. Sau đó, mấy cái cảnh tượng đột ngột thay đổi. Người rắn Bạch Luyện vẫn giấu kín chính mình nội tâm dục vọng. Hắn vẫn như cũ nuốt oán quỷ đến nhét đầy cái bao tử. Bất quá lại không lại bị cái khác oán quỷ phát hiện. Thậm chí liền từ túc, cũng là qua rất lâu mới phát hiện. Lúc này người rắn Bạch Luyện cực độ có thể ẩn nhẫn. Không có cơ hội dưới tình huống thậm chí tình nguyện rời đi quỷ trấn tìm kiếm cô hồn dã quỷ đến. Nhét đầy cái bao tử cũng không nguyện ý bại lộ chính mình. Quỷ trấn bên trong một cái đá xanh trong hẻm nhỏ. Đã trưởng thành bây giờ bộ dáng người rắn Bạch Luyện dùng cái đuôi cuốn lấy một khối phổ thông gạch. Đá xanh, khối này cục gạch cùng còn lại gạch đá xanh bên ngoài hình thượng không cái gì khác nhau. Bất quá lại biến thành tranh đoạt đối tượng. Từ túc đứng tại người rắn Bạch Luyện đối diện. Hắn lớn tiếng quát lớn. Nguyên lai ngươi vẫn là như cũ. Ta thật sự là mắt bị mù. Sư phụ, ngươi sai rồi. Đây là ta số mệnh. Tựa như mèo và chuột đồng dạng. Trời sinh, người rắn Bạch Luyện trên mặt tràn đầy mỉm cười thắng lợi. Ngươi muốn làm gì? Từ túc chau mày. Ta muốn đi số mạng ta bên trong địa phương. Sư phụ, giúp ta đi. Người rắn Bạch Luyện hướng từ túc phát ra thân mời. Ngươi mơ tưởng. Từ túc không hề nghĩ ngợi liền trực tiếp cự tuyệt. Đã như vậy, kia, sư phụ, ngươi chỉ có thể dùng một loại phương thức khác ở cùng với ta. Biến thành thức ăn của ta. Người rắn Bạch Luyện trực tiếp hướng từ túc vọt tới. Tốc độ nhanh như thiểm điện. Tiền Thương Nhất lựa chọn theo sát lấy người rắn Bạch Luyện. Bởi vì đến bây giờ một bước này, quỷ trấn bản thể giấu kín vị trí sắp xuất hiện. Một phen truy đuổi chiến về sau, từ túc thành công thoát đi. Mà người rắn Bạch Luyện đem thì đem quỷ trấn bản thể nâng cao. Sau đó, quỷ trấn bên trong công trình kiến trúc bắt đầu di động đứng lên. Khó trách quỷ trấn con đường bố cục là bốn phương thông suốt hình dạng. Nguyên lai cầm tới quỷ trấn bản thể về sau có thể sửa đổi. Tiền Thương Nhất cảm thán một câu. Sương mù dày đặc đem xung quanh bao phủ. Người rắn Bạch Luyện tại trong sương mù hành tẩu. Thẳng đến sương mù dày đặc tán đi. Đá xanh trong hẻm nhỏ. Tiền Thương Nhất thấy được người rắn Bạch Luyện đem đá xanh trong vách tường một khối gạch đá xanh. Rút ra. Tiếp theo đem cái đuôi cuốn lấy gạch đá xanh bỏ vào. Chính là chỗ này. Tiền Thương Nhất bắt đầu lưu ý chung quanh số lượng. Từ phía dưới hướng lên trên số hàng thứ 7. Theo bên trái vào bên trong số thứ 67 khối. Xác định điểm này về sau, hắn hướng thanh thạch hạng bên ngoài chạy đi. Bởi vì quỷ trấn bên trong có đếm không hết đá xanh hẻm nhỏ, cho nên nhất định phải thông qua xung quanh công trình kiến trúc đến xác định vị trí cụ thể mới được. Ít nhất phải có thể xác định một cái đại khái phạm vi. Hắn chạy ra đá xanh hẻm nhỏ, nhìn thấy cuồn cuộn cửa hàng bánh bao này một bảng hiệu. Cái khác phòng cũng không có treo biển hành nghề. Hắn chỉ có thể tận lực ghi nhớ cái này phòng đặc thù. Bất kể như thế nào, ta đã thu được tin tức mình muốn. Vấn đề là, thế nào rời đi đâu? Tiền Thương Nhất cho mày. Sương mù dày đặc xuất hiện lần nữa. Bất quá lần này xuất hiện về sau. Người rắn Bạch Luyện ký ức tiên bố kết thúc. Tiền Thương Nhất mở hai mắt ra. Phát hiện chính mình vẫn tại trong phòng nghỉ. Hắn từ trên giường ngồi dậy, rất bình tĩnh sờ một cái ót, cũng không có phát hiện dây nhỏ dấu vết, tựa hồ đã biến mất, quỷ trấn bản thể vị trí xuất hiện tại trong đầu của hắn. Ký ức vô cùng rõ ràng, hắn mặc quần áo tử tế, đi ra phòng nghỉ, liếc mắt nhìn hai phía về sau. Hắn bắt đầu ở quỷ trấn bắt đầu đi dạo, cuồn cuộn cửa hàng bánh bao bảng hiệu không nhất định bây giờ còn đang. Dù sao quỷ trấn oán quỷ cũng không phải là đã hình thành thì không thay đổi. Có khả năng sẽ cải biến vị trí. cũng có khả năng sẽ bỗng nhiên bỏ xuống trong lòng oán hận. Càng có khả năng bất hạnh bị người rắn bạch luyện một ngụm nuốt mất. Tiền Thương Nhất nghĩ tới chỗ này. Bước chân không tự giác tăng tốc. Hiện tại hắn còn có thể dùng tản bộ danh nghĩa tìm một chút. Tìm được còn tốt, nếu như không tìm được, chỉ có thể chờ đợi lần tiếp theo cơ hội. Trước mắt đến xem, hắn tựa hồ ẩn tàng rất khá. Bất quá cũng không phải là hoàn mỹ vô khuyết. Một khi người rắn bạch luyện đem lực chú ý đặt ở hắn tặng hoa sự tình thượng, lại chiếu lại máy quay phim quỷ hồn ghi lại bộ phận, không khó phát hiện Tiền Thương Nhất cất đặt dây nhỏ sự tình. Hắn dọc theo rộng rãi con đường hành tẩu, một cái phát hiện nhường hắn có chút ngoài ý muốn. Nguyên bản rất ít người đi đá xanh hẻm nhỏ, lúc này lại có thật nhiều người từ bên trong đi ra. Hơn nữa trên mặt còn có một loại nhìn thấy thế giới mới cảm giác. Những quỷ hồn này là vừa tới quỷ trấn sao? Vì sao lại có nhiều như vậy quỷ hồn đi tới quỷ trấn? Chẳng lẽ cùng Tư Túc phía trước nhường Bành Thiên tuyên truyền quỷ trấn sự tình có quan hệ? Tiền Thương Nhất nghĩ thầm. Cách xa cái này vừa tiến vào quỷ trấn quỷ hồn một điểm. Chuyến này, hắn không thể tìm tới chính mình cuồn cuộn cửa hàng bánh bao bảng hiệu. Bởi vậy chỉ có thể chờ đợi quay phim thời điểm cùng chụp xong ngày đó phần diễn thời gian nghỉ ngơi. Đi tìm, đã bị thanh không con đường thượng. Máy quay phim được an bài tại chỉ định vị trí lắp xong. Cái này thiết bị nguyên bản đều đặt ở nhân tạo quỷ trấn phụ cận trên núi. Quỷ hồn đem hắn đưa vào quỷ trấn bên trong thậm chí không cần che giấu tai mắt người. Theo két một tiếng, trước mắt màn chính thức khai mạc. Ngô Đồng sắm vai Tiền Nhược Tư chính nằm dạp trên mặt đất. Nàng mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nhìn xem phía sau của mình. Đương nhiên, phía sau nàng không có một ai. Cũng không có quỷ hồn. Ngô Đồng nuốt ngụm nước bọt. Mau từ trên mặt đất bò lên. Hướng về phía trước ngay tại chậm rãi hành tẩu Bành Thiên chạy đi. Nàng một phát bắt được Bành Thiên vai trái. Trong miệng còn không có lối ra. Lại nhìn thấy một trương hư thối mặt, người phía trước cũng không phải là Bành Thiên, mà là người mặc Bành Thiên quần áo quỷ hồn. Một màn này, đến đây là kết thúc. Tốt rồi, mọi người trước tiên nghỉ ngơi một chút. Vương Thanh phân tay trái nhéo nhéo chính mình phần gáy chỗ. Tiền Thương Nhất ánh mắt sau đó chuyển hướng cách đó không xa cuồn cuộn cửa hàng bánh bao. Hắn trải qua mấy ngày thời gian. Đã sớm xác định cuồn cuộn cửa hàng bánh bao địa điểm. Chỉ là hắn cũng không có tùy tiện đi vào. Nguyên nhân rất đơn giản. Cầm tới quỷ trấn bản thể với hắn mà nói chưa hẳn hữu dụng. Lý do cùng lúc trước không có đi người rắn bạch luyện thi thể chỗ đồng dạng. Hắn không biết nên làm cái gì. Chính mình chỉ cần cầm tới quỷ trấn bản thể liền có thể kết thúc tất cả những thứ này sao? Đối với cái này, Tiền Thương Nhất phi thường lo nghĩ. Chuyện này hiển nhiên không có hắn nghĩ đơn giản như vậy. Cho nên hắn cần chờ Tư Túc kế tiếp tin tức. Hắn chỉ có thể cho rằng Tư Túc đã biết hắn đã biết được quỷ trấn bản thể vị trí. Từ đó nói cho hắn biết bước kế tiếp nên làm như thế nào. Kịch bản lần nữa bị hắn đem ra. Hắn vuốt ve kịch bản lên văn tự. Chờ ta tin tức, phá hủy quỷ trấn bản thể. Tư Túc tin tức truyền đến giống như một châm thuốc kích thích. Nhường Tiền Thương Nhất lần nữa tìm tới kế tiếp hành động mục tiêu. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Tối tăm mờ mịt bầu trời vậy mà bắt đầu đen lại. Dị tượng như thế làm cho cả quỷ trấn quỷ hồn cũng cảm nhận được không thích hợp. Một đạo tia chớp màu bạc đánh xuống. Chiếu sáng cả bầu trời đêm. Tiền Thương Nhất nhìn xem càng ngày càng dày đặc mây đen. Trong lòng minh bạch. Đây là Tư Túc tranh thủ được cơ hội. Hắn mở cửa đi ra phòng nghỉ, hướng dự tính phương hướng đi đến. Cuồn cuộn cửa hàng bánh bao đối diện đá xanh hẻm nhỏ. Tiền Thương Nhất đi tới phụ cận về sau thả chậm bước chân. Đợi đến xung quanh không có quỷ hồn chú ý tới hắn thời điểm. Hắn mới không để lại thanh sắc chui vào ngõ hẻm trong. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.